đang nói ngon trớn, Tiên bỗng nhíu mày khi nghe tiếng chuông ngoài cổng. Anh chạy vội ra mở cửa. Cách Trương,